Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 468, góc truyện audio.com, chấm, lão giả thạch tộc trực tiếp mở miệng, cắn răng phái ra 10 vị tộc lão. Đây chính là cường giả tu thành chiến thể đại thành, chiến lực mạnh mẽ, đối với thạch tộc mà nói. Họ cũng chỉ góp nhặt được 10 mấy 20 vị cường giả mạnh mẽ như vậy. Không nghĩ tới lần này dứt khoát lấy ra 10 người. Tương đương với một nửa nội tình toàn tộc, tộc ta 11 người, không tiếc giá đắt diệt sát hắn. Người đại biểu kim tộc mở miệng, tàn nhẫn quyết định phái ra 11 vị cường giả chiến thể cảnh, tiến hành tham dự vây giết cổ trần. Nói xong, hai tộc cùng nhau nhìn về phía thú nhân bên này. Chỉ thấy Tát Mãn tế tự mở miệng yếu ớt nói, lần này, ta tự mình dẫn đội. Có 18 vị thú nhân đạt đến chiến thể đại thành đi theo. Hít, mọi người nghe xong hít một hơi lãnh khí. Kinh hãi trước nội tình mạnh mẽ của thú nhân. Vậy mà điều động 18 vị cường giả chiến thể đại thành. Cộng thêm vị Tát Mãn tế tự thâm bất khả trắc này, đội hình tam tộc liên hợp vô cùng mạnh mẽ, khủng bố. Một trận vây giết bí mật nhằm vào cổ trần bắt đầu diễn ra. Cao tầng tam tộc mưu đồ bí mật, một cái lưới tử vong đang lặng lẽ bao phủ về phía cổ trần. Bên trong hoang cổ bộ lạc, người tới người lui, vô số tộc nhân đang bận rộn, xây dựng phòng ốc mới. Theo cổ trần lần này mang về một nhóm người, nhân khẩu bộ lạc chính thức bước vào 100 vạn người, hình thành một cái siêu cấp bộ lạc nắm giữ 100 vạn nhân khẩu. Ở trong các bộ lạc nhân tộc khu vực Bách Man Sơn, hoàn toàn xứng đáng là bộ lạc đứng đầu. Cộng thêm kỹ thuật tinh luyện kim loại thanh đồng bộ lạc nắm giữ, các loại vật phẩm thanh đồng tầng tầng lớp lớp, và binh khí khải thanh đồng giáp quan trọng nhất. 100 vạn người, thực lực bộ lạc tăng cường lần nữa. Vô số người đang bận rộn khai thác nham thạch, tu sửa nhà đá, chặt cây lấy gỗ, khai khẩn linh điền, trồng trọt lương thực vân vân. Tóm lại, lần này cổ trần xuất chinh trở về, mang theo lượng lớn tư nguyên, rót vào cho bộ lạc một cỗ động lực mạnh mẽ. Sáng sớm ngày hôm đó, cổ trần một thân một mình đi lại trong bộ lạc, thị sát tình huống tổng thể của bộ lạc, hỏi thăm các tộc nhân về một số vấn sinh hoạt và tu luyện. Cùng nhau đi tới, nhìn thấy là một cái cảnh tượng bận rộn, toàn bộ trên dưới bộ lạc nhiệt huyết dâng trao, tuyển chọn thành viên mở rộng quân đoàn, tăng cường thực lực, huấn luyện một lần nữa. Tất cả các công việc đều tiến hành đâu vào đấy. Tộc trưởng, bái kiến tộc trưởng, cổ trần vừa xuất hiện, phàm là các tộc nhân gặp phải đều ào ào dừng việc trong tay lại. Cùng bái kiến hỏi, trên mặt lộ ra sự kính trọng nồng đậm. Chính là vị tộc trưởng trẻ tuổi này đã biến một cái bộ lạc nhỏ vốn chỉ có dân số chừng 1000 người, phát triển thành siêu cấp bộ lạc có nhân khẩu 100 vạn người như hôm nay. Càng mang cho bộ lạc vô số phương pháp mạnh mẽ lên, sáng tạo ra văn tự hoàn toàn mới thuộc về bộ lạc, làm cho tất cả mọi người trên dưới bộ lạc kính ngưỡng như thần linh. Trong mắt bọn hắn, cổ trần đã là thần của bộ lạc, là tín ngưỡng duy nhất trong lòng tất cả mọi người. Tộc trưởng ca ca tới rồi. Đang đi tới, đột nhiên trên một cái sân bãi phía trước truyền đến những tiếng reo hò non nớt. Một đám trẻ con đang nâng khối lập phương thanh đồng to lớn luyện khí lực. Trông thấy cổ trần đến, lập tức vứt khối lập phương thanh đồng nặng đến hàng trăm hàng ngàn cân xuống. Vây quanh hắn như ong vỡ tổ, líu díu nói không ngừng. Nhìn đám trẻ con trong bộ lạc vây xung quanh, trên mặt cổ trần lộ ra một nụ cười ấm áp. Thấy bọn chúng huyết khí tràn đầy, lực lượng lớn như trâu, thì trong lòng rất là thỏa mãn. Đây chính là tình cảnh hắn muốn nhìn. Bộ lạc mạnh mẽ, tộc nhân tiến bộ, đời kế tiếp trưởng thành vân vân đều đại biểu cho tiềm lực và tương lai của một cái bộ lạc. Mọi người tu luyện cho tốt, dụng tâm biết chữ, tương lai của bộ lạc chúng ta, thậm chí là của cả nhân tộc chúng ta đều dựa vào các ngươi. Cổ Trần mỉm cười cổ vũ, khiến đám trẻ này không nỡ buông hắn ra. Những tộc nhân vừa mới gia nhập vào ở xung quanh, tràn đầy vẻ ngạc nhiên nhìn Cổ Trần. Vị tộc trưởng này quá thân thiện, quả thực không có chút kiêu ngạo. Cùng so sánh với tộc trưởng trong bộ lạc lúc trước, căn bản là không có cách đánh đồng. Tộc trưởng thật, có tộc nhân mặt mũi tràn đầy kích động, nhưng không biết nên hình dung Cổ Trần như thế nào. Tóm lại, nội tâm không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt và hình dung. Cảm giác toàn thân trên dưới Cổ Trần bao phủ một cỗ hào quang thần thánh. Cao cao tại thượng, nhưng không mất đi lực lượng làm cho người ta tin phục cách Trương.